Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, thu gặt năng lượng chính xác tư thế. Đánh mau cái a, căn bản cũng không cần đánh lộn, chỉ cần Vũ Khê người đến Liêu Đông, cái kia gọi quỷ cơ khẳng định liền lão thật, thân là địa tiên. Bọn họ so với chính mình càng minh bạch địa tiên chiến đấu hung hiểm. Địa tiên ở riêng mình quốc gia chung, địa vị cao thượng, liền quân vương đều vô pháp tả hữu bọn họ hành vi. Địch quân không có địa tiên, ta liền lấn phụ ngươi người, đem các ngươi gia tướng toàn quân đều giết, thậm chí chạy đến các ngươi thủ đô gây sự. Nếu là có cơ hội, tiện tay đem các ngươi quân vương đều giết chết cũng là có thể. Nếu như địch nhân cũng có địa tiên, đáng giá liều mạng ấy ư? Ta bản thân phi đến không trung, nhìn náo nhiệt là tốt rồi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng đừng ra tay, làm cho bọn họ đả sanh đả tử là được. An Vương nghênh chiến chuyển luân Minh Vương, đó là trường hợp đặc biệt tốt đi. Chuyển luân Minh Vương trong lòng biết hẳn phải chết, dù sao đều phải chết. Có thể kéo một cái hạ thủy liền kéo một cái, cùng lão tử cùng chết. Ngươi nếu là dám tránh chiến, lão tử đang ở các ngươi thủ đô làm mưa làm gió. Dù sao kết quả đã định trước, làm không được gây sự, lão tử đều treo định. Đổi thành Vũ Khê, khẳng định phải tránh, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết chọi cứng. Có thể An Vương họ Sở, hắn là đại sở hoàng thất, không thể nhìn chuyển luân Minh Vương gây sự. Nếu là hắn không đến Lạc Thành, đổi thành cái khác bất luận cái gì một tòa thành trì, thậm chí là 7 đại quân đoàn, An Vương đều có thể nhẫn. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc mới minh bạch. Trước đây Vũ Vương ở sau lưng thủ đoạn vẫn là tương đối cao minh. Tính đúng An Vương nhẫn không được, chỉ có thể xuất thủ. Cái này mới đối với mình có lợi nhất kết quả. Còn An Vương chết về sau, đại sở có thể hay không loạn, Trác Việt căn bản là không lo lắng. Hắn có nắm chắc khống chế được thế cục, hơn nửa triều đình, một bộ phận quân đội, cái này còn không giải quyết được. Nhưng hắn không có tính tới chính là Hắc Thủy công tước dã tâm quá lớn, cũng xin tới quỷ cơ. Cái này phiền phức. Đại sở không có địa tiên tiếp chiêu, tổn hại binh mất đất mấy thành kết cục đã định. Tuy nói có chút phiền phức, cũng không phải là không thể nhẫn. Dù sao La Sát quốc quá xa, chỉ bằng một cái Hắc Thủy công tước có thể đoạt nhiều thiếu địa bàn, coi như trước cho mượn bọn họ tốt. Dù sao Liêu Đông địa khu nhân khẩu không nhiều lắm, ngoại trừ quân trấn, cứ như vậy mấy triệu người. Nếu là lấy sau đại sở xuất địa tiên, tự nhiên có thể cướp về, quỷ cơ cũng sẽ nhường đường. Nếu như không ra tiên, vậy hết cách rồi, không có địa tiên tự muốn bị người lấn phụ. Đây là thường thức tốt đi. Để cho Trác Việt nhức đầu là hắn đem xuất sắc nhất nhi tử đưa đến Liêu Đông. Đây vốn là nhất thực hai chim kế sách, một là đề phòng Trác Chiêu Vũ trẻ tuổi nóng tính hư kế hoạch, hay là hỗn chút quân công, vì lấy sau làm chuẩn bị. Dù sao phá phàm thành tiên cái này chủng sự tình, bình thường thổi lại lớn, Trác Việt cũng không cảm tưởng quá sâu, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Trác Việt rất tinh tường, chính mình sống không bao lâu, coi như tương lai có nhất thiên, nhi tử thật phá phàm thành tiên, hắn cũng không nhìn thấy. Nghĩ thông suốt, Lôi Nặc trong lòng cảm giác áy náy tiêu thất, ý niệm trong đầu thông suốt, tâm tình thật tốt. Vậy chúc hai vị một đường thuận thấy, tân hôn mà, ai nguyện ý xa nhau, không phải là nhiều một con phi dực. Nghĩ đến Ngụy Văn Trường là cầm ra được, Lôi Nặc cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Dù sao nơi này là Lạc Thành, hắn không chỉ có là bí sư, còn giúp trợ nhất vị địa tiên, lại có Ngụy Văn Trường che chở, ai dám động đến hắn? Vũ Khê sững sờ một cái, Quân Đình gương mặt mừng rỡ. Lôi sư đây là làm cho nàng cùng Vũ đại ca cùng đi Liêu Đông a. Quá tốt, nhưng là lôi sư an toàn làm sao bây giờ? Không cần, tự ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Vũ Khê phản đối, hắn ngoại trừ lôi sư cùng Quân Đình, người nào cũng không tin. Chỉ có Quân Đình canh giữ ở lôi sư bên người, hắn có thể yên tâm, làm cho Quân Tông Sư cùng đi đi. Ta chỗ này rất an toàn. Lôi Nặc nói đạo, Vũ Khê cũng thực không tồi. Lúc này còn nghĩ an toàn của hắn, xem ra người nọ là có thể tin tưởng. Lôi Nặc bệnh đa nghi, một chút cũng không thể so Quân Vương kém. Coi như nhất thì cảm động, cũng muốn nhìn nhìn lại. Hắn hổ ra tam vị, đều là có hạn tín nhiệm, không thể cái gì đều nói cho bọn họ. Chỉ đem lấy tin tưởng hắn nhóm, cũng là hết cách rồi. Ngoại trừ hổ ra, hắn còn có thể tin tưởng người nào? Cũng tốt, Vũ Khê cũng luyến tiếc Quân Đình. Do dự một cái, vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn mặc dù không thông sự vụ, cũng biết lôi sư kỳ thực rất an toàn. Quá tốt, ta lập tức đi chuẩn bị hắc mao. Tuy là sớm biết hội kết quả như vậy, Ngụy Văn Trường vẫn là rất vui vẻ. Liêu Đông Vô Ưu, Ngụy Văn Trường mới vừa đi, Lôi Nặc đối với Vũ Khê nói ra, ngươi có thể mang người phi sao? Có thể, nhưng phi không lâu sau, cũng phi không nhanh. Vũ Khê chỉ coi lôi sư hiếu kỳ, dù sao nhân loại đúng không hàng, sẽ không có không hiếu kỳ. Mang ta bay ra khỏi thành, Quân Tông Sư trước ở lại chỗ này, nếu như Ngụy tướng quân trở về, xin hắn chờ chốc lát. Lôi Nặc nói đạo, vâng. Quân Đình cũng không hỏi nguyên nhân, dù sao Vũ đại ca sẽ không gạt chính mình. Lạc Thành không coi là nhỏ, tự nhiên không so được trên địa cầu thành thị cấp 1. Vừa không có không trung quản chế, Vũ Khê cõng lên Lôi Nặc, phi đến không trung, chẳng qua khoảng khắc, đã đến thành bên ngoài, tìm địa phương không người. Tòa kia tiểu sơn cũng không tệ, Lôi Nặc đúng không hàng có thể không xa lạ gì. Không phòng hộ phi hành cũng là lần đầu tiên, một chút cũng khó chịu, gió thổi mặt đau. Bay ra Lạc Thành trăm dặm, Vũ Khê rơi vào một tòa mấy trăm mét cao hoang sơn. Phương viên hơn 10 dặm không có bóng người. Đừng xem Lạc Thành là đại sở thánh kinh, ra Lạc Thành, hơn vài chục dặm sẽ không bao nhiêu người. Vũ Khê, ngươi có thể không thể làm đến ra tay toàn lực, đối với ngươi hội có ảnh hưởng gì? Lôi Nặc hỏi, ra tay toàn lực, đối với người nào? Vũ Khê không hiểu hỏi, theo liền, không cần đối với người, nói thí dụ như mặt đất, tảng đá đều có thể, đối ngươi ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu? Toàn lực, Vũ Khê suy nghĩ một cái, hắn mới vừa trở thành địa tiên, đối với địa tiên thủ đoạn còn có chút xa lạ. Tông sư đã không phải là dạy nên, phá phong về sau, thân thể tự nhiên hình thành vũ hồn. Vũ hồn sử dụng phương pháp, có thể lẫn nhau tham thảo, dùng chỗ cũng không phải rất lớn. Mỗi vị tông sư vũ hồn đặc tính đều là bất đồng, cần chậm rãi sờ tìm, tìm được thích hợp nhất chính mình sử dụng phương thức. Địa tiên cùng tông sư không giống với dẫn thiên địa chi lực, trở thành nhất chủng bản năng, có thể đưa tới về sau, như thế nào vận dụng. Đồng dạng cần địa tiên tự mình nghĩ biện pháp. Địa tiên kỳ thực so với tông sư còn muốn phiền phức. Dù sao tông sư mặc dù thiếu, hơn 10 vị luôn là có. Tìm quen nhau tông sư, cùng nhau nghiên cứu là có thể được. Mà địa tiên, quá thiếu. Dù sao An Vương là tuyệt đối sẽ không tìm chuyển Luân Minh Vương, hoặc là sát quỷ cơ nghiên cứu thảo luận. Chỉ cần đối phương xuất hiện ở nghìn dặm bên trong, bọn họ đều có thể cảm ứng được. Tiếp tục đi tới chính là khiêu khích, rất dễ dàng đánh lên. Đúng, toàn lực, tốt đi, ta thử xem. Vũ Khê chính mình cũng không biết, trở thành địa tiên về sau, mấy lần xuất thủ đều là thu thập phiền lòng tông sư. Đối phương vốn cũng không có ác ý. Vũ Khê cũng sẽ không hạ trọng thủ, chỉ là đem người ném ra mấy khu phố, căn bản là không phí sức. Thử xem, Lôi Nặc gương mặt kích thích. Phía trước cùng Ngụy Văn Trường nói Liêu Đông thời điểm, hắn thì có cái ý nghĩ này pháp. Vũ Khê cùng Quỷ Cơ đánh lộn, hắn ở phía sau len lén dùng tài thần hấp thu năng lượng. Nhưng này chủng cách nghĩ có sự thiếu sót chết người. Đánh một lần liền xong đời. Có thể thu thập được năng lượng hữu hạn. Nếu là mình có Vũ Khê, Tử Ảnh như vậy thiên phú, tự nhiên không sao cả. Nhất đơn nguyên xuống phía dưới, trực tiếp phá phong thành tông sư. Trở lại nhất đơn nguyên, phá phàm thành địa tiên. Ngẫm lại cũng làm cho người kích động a. Kết quả là chỉ có thể tưởng tượng, đừng nói hai đơn nguyên, lấy trước mắt thân thể biểu hiện ra năng lượng tính liên kết. Cho hắn 20 đơn nguyên, có thể trở thành tông sư cũng khó nói. 200 đơn nguyên phá phàm thành địa tiên khả năng giới hạn cũng không được là rất lớn. Cho nên, một lần duy nhất sinh ý không thể làm. Tốt nhất là có thể cầm tiếp theo tính thu gặt năng lượng. Muốn làm đến điểm này, kỳ thực không có khó khăn như vậy. Vì Long muốn địa tiên đánh lộn a, tài thần thu thập được năng lượng là bởi vì địa tiên xuất thủ, phóng xuất ra đại lượng WS năng lượng, làm nồng độ năng lượng đạt được nhất định đáng giá thời điểm. Nguồn năng lượng mới khuôn mẫu là có thể cảm ứng được. Đồng thời thu thập chứa đựng, chỉ cần thả ra a, không phải đánh lộn tốt đi. Đã lý luận trên là như vậy, bên người lại có Vũ Khê cái này vị địa tiên, làm cho hắn toàn lực công kích mặt đất, là có thể chắc thí ra kết quả. Đừng nói một lần hai đơn nguyên, An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương là hai vị địa tiên thả ra năng lượng. Ấn kế này toán, nhất vị địa tiên thả ra năng lượng chắc là hai đơn nguyên năng lượng. Dù cho chỉ có không phẩy mấy cái đơn nguyên còn không sợ a. Vũ Khê, có thể làm WS năng lượng cung cấp nguyên, thả ra một lần, nghỉ ngơi, lại thả ra, nghỉ ngơi nữa, sống địa tiên, so với bắn chết địa tiên đáng giá nhiều. Lôi Nặc phát hiện được đại sở, chính mình trí thương đều ở đây giảm xuống, cùng một đám thổ miết cùng một chỗ, phương thức suy nghĩ đều đi lệch, mổ gà lấy trứng. Tự nhiên không bằng cho gà ăn đẻ trứng kiếm nhiều a. Vũ Khê nhất cái xốc lên Lôi Nặc, ném ở sau lưng, thân thể lại phiêu. Lôi Nặc cái này mới nghĩ đến, nhân gia địa tiên là không quân, thả ra năng lượng thời điểm là ở thiên thượng, hồi tưởng một cái An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương chiến trường hiện trường. Ngươi không được bay trên không trung đều không được, năng lượng thả ra ngoài về sau là tương đương kinh khủng, cũng không biết địa tiên đứng trên mặt đất lên, có thể hay không bị chính mình thả ra năng lượng nổ nát vụn. Thiên không trong giây lát tối sầm lại, Lôi Nặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiên. Không đúng, đây là ảo giác, thiên không không có đổi hóa, thái dương vẫn còn, cũng không có mây đen, nhưng hắn chính là cảm giác thiên ám nhạt rất nhiều, dường như có phong. Rất nhẹ nhàng, một hơi thở về sau, ôn nhu phong, thay đổi tàn sát bừa bãi cuồng táo. Phong trung mang theo khí tức kinh khủng, Lôi Nặc sợ toàn thân co lại thành một đoàn. Tiếng sấm rền từ xa đến gần, dường như là theo thiên thượng tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, nổ Lôi Nặc mắt bốc kim tinh, so với 100 thiểm quang lôi ở trước mắt nổ tung còn cường liệt hơn. Nó cũng không tác dụng với con mắt, mà là trực tiếp thể hiện ở trong đầu. Lỗ tai ông ông tác hưởng, mất thông một lúc lâu, cảm giác trí ít hơn 10 phần đồng hồ về sau. Lôi Nặc thị giác cùng thính giác mới khôi phục lại, thấy là Vũ Khê thân thiết lại áy náy nhãn thần. Lôi sư, không có việc gì đi. Lần đầu tiên toàn lực công kích, có chút xíu ngoài ý muốn, nhỏ ngoài ý muốn. Kém chút không có giết chết người Lôi ca, hoàn hảo là núp ở người lưng lên, nếu như ôm ở trước ngực, lúc này Lôi Nặc sợ là sớm thành nhục thân bọt, Đây còn là bởi vì phi ở thiên thượng, ngẫm lại mới vừa uy lực, lôi nặc run run, nếu như người vẫn còn ở mặt đất lên, trực tiếp liền thành phấn. Thảo nào địa tiên có thể trong trăm vạn quân lấy thượng tướng đầu người. Chỉ cần sờ soạng phi đến xoái trướng trên khoảng không, đến như vậy lập tức, không cần biết người là cái gì tài nghệ tông sư, hết thảy biến thành cặn bã. Ta không có việc gì, mang ta bay lên nhìn. Lôi nặc bình tĩnh một cái nói đạo. Quả nhiên, đỉnh núi xuất hiện một cái hố to. So với An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương làm ra cái hố muốn nhỏ hơn một nửa tả hữu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.